vốn dĩ vô duyên, may nhờ em bói chuẩn. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng khi Chiêm Ni ngủ dậy, Chiêm Hồi Thiên đã rời khỏi nhà. Cả ngày hôm qua cô ta không ăn gì. Bây giờ chẳng còn sức mà nấu cơm. Định ra ngoài tìm gì đó ăn. Sau khi rời nhà, đi chưa được bao lâu thì thấy một tiệm mì trên đường. Vừa đi vào, cô ta nhìn thấy thầy Ninh đang chậm rãi gắp mì ngồi gần cửa sổ. Chủ tiệm nói một câu hoan nghênh quý khách, làm thầy Ninh đưa mắt nhìn qua. Chiêm Ni do dự không biết có nên bước lại chào hỏi hay không. Thầy Ninh lại vẫy vẫy tay với cô ta. Thế nên Chiêm Ni đành đi qua. Ngồi đi, thầy Ninh chỉ vào vị trí đối diện, nói với cô ta. Chiêm Ni vừa ngồi xuống thì đã có một nhân viên mang một tô mì thịt bò tới trước mặt. Cô ta thoáng lúng túng. Cái này không phải là tôi gọi từ trước cho cô đấy. Nếm thử đi, mùi vị cũng không tệ. Thầy biết tôi định tới đây. Chiêm Ni rất ngạc nhiên. Thầy Ninh đặt đũa xuống. Tô mì trước mặt thầy ta chưa đụng vào miếng nào. Thầy ta nhìn vào mắt Chiêm Ni, nói với cô ta, chuyện này dễ thôi mà. Tôi là thầy bói, thầy ta cũng biết coi bói à? Chiêm Ni thầm nghĩ. Không biết thầy ta và Liễu Mộc Mộc ai sẽ giỏi hơn. Cô ta đã từng thấy tận mắt bản lĩnh của Liễu Mộc Mộc. Nhưng trông thầy Ninh này cũng không giống lừa đảo. Cho nên khó nói lắm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển, Louvre Valen và được đăng duy nhất tại trang Louvre Valen. Co. Nếu bạn có đọc ở trang Reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Thấy vẻ do dự trên mặt cô ta, thầy Ninh cười. Mẹ cô từng đi xem mắt, nhưng cô không thích cho nên đâm lủng xăm lốp xe của người ta. Sau khi mẹ cô biết thì đánh cô lần đầu tiên trong đời. Cô còn muốn tôi nói tiếp không? Không cần. Cô ta vội ngăn thầy ta lại. Nhiều đó thôi cũng đủ chứng minh bản lĩnh của thầy ta rồi. Có lẽ thầy Ninh này còn giỏi hơn Liễu Mộc Mộc nhiều. Thầy biết tôi sẽ tới đây ăn. Vậy thì thầy còn tới đây là có chuyện gì muốn nói với tôi ư? Chiêm Ni thăm dò. Thầy Ninh lắc đầu. Không phải tôi có chuyện muốn tìm cô, mà là cô cần tôi giúp. Không phải sao? Đáy lòng Chiêm Ni giật thót. Cô ta cảnh giác nhìn người đối diện. Có phải thầy ta biết gì rồi không? Không thể nào. Bí mật bình hoa của cô ta, ngoài Liễu Mộc Mộc thì chỉ có mình cô ta biết. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển, Louvre Valen và được đăng duy nhất tại trang Louvre Valen. Co. Nếu bạn có đọc ở trang Reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Mà có những chuyên ngay cả Liễu Mộc Mộc còn không biết. Thầy Ninh vẫn ra vẻ cao thâm khó lường như trước. Nếu tôi muốn hại cô thì người ngồi đây hôm nay không phải là cô mà là anh hai cô rồi. Tôi không hiểu thầy muốn nói gì. Chiêm Ni không chút do dự phủ nhận. Cô ta đứng dậy định rời đi. Cô ta vẫn chưa xác định thầy Ninh muốn ám chỉ điều gì. Cô hiểu mà. Thầy ta hơi nghiêng người, thấp giọng nói với Chiêm Ni. Đầu tiên là cái chết kỳ lạ của mẹ mình, và giờ cơ thể cô cũng xuất hiện bất thường rồi đúng không? Còn cả bố cô nữa, ông ta cũng chết một cách bất thường. Cô là người thông minh, hẳn là cũng có nghi ngờ gì rồi đúng chứ? Chiêm Ni thầm thở phào, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng. Thầy Ninh không biết bí mật của cô ta, nhưng thầy ta lại biết bí mật bình hoa kia. Vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói một câu mà cô đã tin tôi. Hiển nhiên là cô có tin trên đời này có sức mạnh siêu nhiên. Thầy ta nhìn Chiêm Ni chăm chú. Trực giác của cô rất nhạy bén. Chiêm Ni thả lỏng hơn chút. Cô ta lúng túng đứng một lúc mới ngồi xuống dưới sự trấn an của thầy Ninh. Cô ta nói nhỏ. Lúc trước tôi cũng từng gặp được một thầy bói rất giỏi dưới quê mình. Người đó chính là ông nội của Liễu Mộc Mộc. Dù là giáo viên ở trường hay phụ huynh các bạn học thì đều đến tìm ông nội Liễu nhờ coi bói. Chưa thấy ai nói ông bói sai bao giờ. Có người cảm thấy ông chỉ lừa đảo. Nhưng theo Chiêm Ni thì một người có thể lừa gạt tầm 100 người mà chẳng ai tố cáo. Vậy chứng tỏ chắc chắn ông có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa, Cô ta cảm thấy ông nội Liễu chẳng cần phải lừa đảo. Cô ta đã tận mắt thấy ông nội Liễu chỉ nói một câu mà ngăn cản được tai nạn xảy ra. Thật sự rất giỏi, ra là vậy. Thầy Ninh chẳng hứng thú mấy với thầy bói trong lời cô ta. Quay lại chủ đề nói chuyện ban đầu. Chiếc bình hoa kia vốn là di vật của bố cô. Cô muốn biết tác dụng của nó không? Cả người Chiêm Ni run lên. Trong lòng như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Khiến cô ta lo lắng không chịu được. Cứ đứng ngồi không yên. Đương nhiên là cô ta muốn biết. Liễu Mộc Mộc không chịu nói thẳng với cô ta. Cứ nói lập lờ nước đôi. Những gì cô ta biết về tác dụng của bình hoa cho tới nay chỉ toàn là suy đoán. Bố cô là một người khá điên cuồng. Nếu tôi đoán không sai thì trước đây không lâu. Hình như ông ta có lấy một ít máu của cô. Dưới ánh mắt hỏi thăm của thầy Ninh. Chiêm Ni khẽ gật đầu. Cô ta liếm đôi môi khô khốc của mình. Hỏi thầy ta, ông ấy bảo tôi đi khám. Có gì không ổn à? Số máu kia thật ra là để bôi lên chiếc bình hoa đó. Có máu của cô thì bình hoa sẽ có sức mạnh siêu nhiên. Giọng nói thầy ta càng ngày càng thấp. Cứ như khàn giọng, cô chỉ cần viết ngày tháng năm sinh của người khác lên giấy rồi đốt vào bình hoa thì người đó sẽ theo tâm nguyện của cô. Biến mất khỏi thế giới này. Tại sao phải là máu của tôi? Thấy phản ứng của Chiêm Ni không mãnh liệt mấy. Thầy Ninh dựa người vào ghế. Quả nhiên là ông ta không nhìn lầm cô gái này. Là một đứa trẻ có dã tâm. Cũng đủ ác độc. Người nhà họ Chiêm đúng là ai cũng có máu điên trong người. Từ Chiêm Hoành Nghiệp cho đến Chiêm Hồi Thiên. Giờ lại là Chiêm Ni. Không có ai để ông ta thất vọng. Bởi vì bố cô từng dùng máu của cô để làm đồ tế. Ông ta chết trước khi nghi thức hiến tế hoàn thành. Là do sức mạnh mà chủ nhân trước của bình hoa để lại khi dùng máu cô đã giết chết ông ta. Chủ nhân trước mà thầy nói là anh hai tôi phải không? Thầy Ninh chỉ cười không đáp. Cô gái này rất thông minh. Sau khi biết được những chi tiết khiến người ta sợ hãi. Lại liên hệ với cuộc đối thoại hôm nay. Chắc chắn sẽ tự suy đoán được. Phát hiện mặt thật của anh hai mình rồi thì cô ta sẽ đưa ra lựa chọn gì đây? Nụ cười im ắng của thầy ta đã cho Chiêm Ni đáp án. Quả nhiên cô ta đoán không sai. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển. Luve Valen và được đăng duy nhất tại trang Luve Valen. Co, nếu bạn có đọc ở trang Reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page Luve Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Hóa ra cô ta là đồ tế của bố mình. Và bây giờ, anh hai cô ta cũng coi cô ta là đồ tế. Cách hiến tế mà thầy Ninh nói giống với cách Liễu Mộc Mộc từng nói. Vậy có thể tạm xác định thầy ta không lừa cô ta. Không phải thầy có quen anh hai tôi à, vì sao lại nói cho tôi biết những chuyện này? Thầy Ninh khẽ mỉm cười. Hai tay đan xen chống cằm. Bởi vì cô đáng giá để tôi đầu tư vào hơn. Anh hai cô quá tham lam. Không phải một người thích hợp để hợp tác. Cô là em gái cậu ta mà không biết à? Lời thầy ta sắc bén đâm trúng tim đen của Chiêm Ni. Trước đây cô ta không biết gì nên chẳng biết việc mình bỏ lỡ một số tiền lớn như vậy. Anh hai sống ở ngoài. Trải qua cuộc sống sung sướng như vậy. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới cô em gái của mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển. Luve Valen và được đăng duy nhất tại trang Luve Valen. Co, nếu bạn có đọc ở trang Reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page Luve Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Cho tới giờ, ngoài miệng thì anh ta nói sẽ đối xử với cô ta thật tốt. Vậy mà khi được thừa kế nhiều tiền đến thế lại chẳng chia cho cô ta chút nào. Đúng là đồ giả tạo. Cơn phẫn nộ bùng lên bất ngờ khiến cô ta tỉnh táo hơn. Chỉ cần bôi máu của tôi lên là được đúng không? Làm thế sẽ không làm hại tôi chứ? Thầy Ninh cười. Hiến tế thì phải làm ít nhất 4 lần. Bố cô lấy máu cô làm 1 lần rồi. Thế nên cô còn 2 cơ hội nữa. Chỉ cần dừng lại trước lần thứ 4 thì cô sẽ không bị thương tổn gì. Nghĩ kỹ chưa? Tay Chiêm Ni khẽ run. Không biết là vì kích động hay là căng thẳng. Chỉ cần bôi máu cô ta lên thì cô ta sẽ có được sức mạnh thao túng tính mạng người khác. Chỉ cần kiểm soát bản thân thì cô ta có thể tận dụng hai cơ hội này. Gây dựng một cuộc sống hoàn toàn mới cho bản thân. Mơ ước của Chiêm Ni chưa bao giờ là học tập chăm chỉ và đậu vào một trường đại học tốt hơn. Cô ta chỉ mong muốn mình xuất sắc hơn. Để bố thấy mình và đưa cô ta về nhà. Vốn dĩ cô ta phải được sống cuộc sống như những đứa con nhà giàu kia. Mặc dù đã trôi qua mấy chục năm rồi nhưng cô ta chưa từng từ bỏ giấc mơ đó. Cô ta không muốn như mẹ mình. Nhận lấy khoản tiền sinh hoạt cách xù mà bố cô ta cho. Lại còn tới làm công ở nhà ăn trường khiến cô ta mất mặt. Tất cả bạn học đều biết mẹ cô ta là gì bán cơm ở nhà ăn. Cô ta sẽ trở thành người giàu. Không cần quan tâm nghề nghiệp và cuộc sống nữa. Cũng chẳng cần tính toán chi li vào đồng bạc. Cô ta sẽ có địa vị xã hội cao hơn. Giống như bố mình vậy. Tương lai mơ mộng quá đẹp đẽ khiến Chiêm Ni tựa như chìm đắm trong đó không rời. Nhưng không lâu sau, cô ta mau chóng bình tĩnh lại. Không, không được. Cô ta và thầy Ninh chỉ mới gặp nhau hai lần. Sao có thể chắc chắn điều ông ta nói là thật được? Đúng là thầy Ninh đã khiến cô dao động. Chỉ cần chút máu thôi mà. Biết đâu thật sự không có hậu quả nghiêm trọng thì sao? Không cần hai cơ hội. Chỉ cần một là đủ rồi. Nhưng Chiêm Ni lại xua đi ý nghĩ này rất nhanh. Liễu Mộc Mộc từng nói không được để máu của mình đụng vào bình hoa. Cô không nói hậu quả. Nhưng lại cảnh báo chuyện này rất nhiều lần. Cô ta đã tự chứng kiến bản lĩnh của Liễu Mộc Mộc rồi. Hiến tế thân mình thật sự quá mạo hiểm. Cô ta vẫn cần suy nghĩ thật kỹ. Ánh mắt Chiêm Ni mơ màng. Trên mặt thoáng qua nét phân vân. Một lúc lâu sau, cô ta mới nói. Tôi vẫn còn phải suy nghĩ một chút. Không sao, người trẻ tuổi ai cũng muốn có nhiều lựa chọn mà. Giọng điệu thầy Ninh bình tĩnh. Nhưng lúc thầy ta cụp mắt, đáy mắt thoáng qua tia nham hiểm. Thầy ta bỏ tay vào túi lục lọi một lúc rồi lấy một chiếc điện thoại ra. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Một bản nhạc du dương với âm lượng rất nhỏ. Hầu như chỉ có hai người bọn họ nghe được. Trong đoạn nhạc này có vẻ có xen lẫn tạp âm. Hình như là tiếng ai ho khan. Lại hình như là tiếng ai gọi khan khan. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển. Louvre Valen và được đăng duy nhất tại trang Louvre Valen. Co. Nếu bạn có đọc ở trang Reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Đoạn âm thanh này cứ như có sức hấp dẫn kỳ lạ. Khiến Chiêm Ni ngây ngẩn không rời. Mãi tới khi tiếng nhạc dừng lại được 10 phút, cô ta mới tỉnh táo lại. Không biết thầy Ninh đã rời đi từ lúc nào. Chỉ còn cô ta vẫn ngồi ở đây. Trước mặt là tô mì thịt bò trương lên. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Cô ta cố nhớ lại. Hơi nghiêng đầu. Nhưng tất cả còn đọng lại chỉ có đoạn nhạc kia. Cô ta ăn sạch tô mì trước mặt. Rời khỏi tiệm mì. Trong lòng rất sốt ruột nên nhanh chóng về nhà. Cô ta có chuyện quan trọng phải làm. Một đường về thẳng tới nhà. Nhưng lúc sắp bước vào cửa thì chẳng biết vì sao cô ta lại thấy rất bực bội. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển, Louvre Valen và được đăng duy nhất tại trang Louvre Valen. Co. Nếu bạn có đọc ở trang Reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Cô ta nghĩ, đáng lẽ mình phải gọi điện cho Liễu Mộc Mộc. Số điện thoại đã bấm, nhưng muốn nói gì thì lại chẳng biết. Chiêm Ni, có chuyện gì không? Giọng của Liễu Mộc Mộc vang lên. Sau một lúc im lặng, Chiêm Ni đáp, không có gì, gọi nhầm, sau đó cúp máy. Liễu Mộc Mộc nhìn màn hình điện thoại, trong lòng thoáng qua chút nghi hoặc. Chiêm Ni nhìn điện thoại đã cúp máy, cảm thấy hành động của mình thật kỳ lạ. Tại sao phải gọi cô chứ? Về tới nhà, cô ta tìm thấy chiếc bình trong phòng mình. Sau khi viết ngày tháng năm sinh của Chiêm Hồi Thiên vào một tờ giấy, cô ta nhét tờ giấy, một cái bật lửa và một con dao nhỏ vào túi rồi đặt bình vào túi vải đen. Vội vàng rời khỏi nhà. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển, Louvre Valen và được đăng duy nhất tại trang Louvre Valen. Co. Nếu bạn có đọc ở trang Reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua Pet Luveva Land hoặc Sắc Cấm Thành. Ở nhà không ổn, cô ta muốn tìm một chỗ cao hơn chút, cách Trương.